Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 300, người không có nói qua yêu đương a. Buổi tối, y học trung tâm nhà hàng. Adam, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Christina cũng nhịn không được nữa. Vạn phần nghi ngờ nói, ta cùng Meredith vừa vặn liên thủ, chuẩn bị đi thư viện lật sách tra tìm nguyên nhân bệnh. Ngươi liền đã tìm được? Ngươi là thế nào làm được? Ta cũng lật sách. Adam chỉ chính mình huyệt thái dương. Vận khí tốt vừa vặn tìm được. Ngươi là nói ngươi toàn bộ ghi vào trong đầu. Christina không dám tin nói. Tất cả, dĩ nhiên không phải. Adam lắc đầu. Hô, ta liền nói. Christina nhẹ nhàng thở ra. Nàng cũng là thiên tài. Tuổi còn trẻ liền đôi bác sĩ học vị. Nhưng nàng nhưng không có hình ảnh thức trí nhớ. Ký ức toàn bộ nhờ lý giải cùng cố gắng. Y học thư tịch mênh mông như biển. Ghi nhớ thường gặp ca bệnh cùng chữa bệnh biện pháp. Đã hợp cách, bác học một chút, nhìn qua càng nhiều ca bệnh. Ghi nhớ đại khái nội dung. Gặp được có ấn tượng. Lật sách nhìn có thể tìm tới cũng vận dụng. Chính là ưu tú. Thế nhưng ghi nhớ rộng lượng tin tức. Lý giải bọn hắn. Gặp được vấn đề. Có khả năng ngay lập tức nghĩ đến. Cũng đưa chúng nó chỉnh hợp đến cùng một chỗ ứng dụng đi ra. Vậy thì không phải là đồng dạng thiên tài có khả năng làm được. Bên cạnh New Jersey cái kiêng ngưu bức ẩm ẩm han bác sĩ chính là người như vậy. Cho nên hắn mới có thể làm chẩn bệnh khoa chủ nhiệm. Dẫn đầu ba cái các phương diện đều là chuyên gia tinh anh bác sĩ. Đặc biệt giải quyết nghi nan tạp chứng. Tất cả kiến thức y học, cơ hồ đều tại hắn trong đại não chứa. Bệnh nhân một cái không đáng chú ý động tác. Cái khác bác sĩ căn bản không phát hiện được vấn đề. Hắn đã có thể căn cứ cái này đánh giá ra bệnh nhân tỷ lệ lớn bị bệnh gì. Bằng vào phong phú đến cực điểm kiến thức y học cùng thực tiễn kinh nghiệm. Tất cả có khả năng nghĩ tới hắn đều nghĩ đến. Người đứng tại tầng thứ nhất. Hắn khả năng đứng tại tầng thứ năm. Hiện đại y học chuyên khoa gia tăng chuyên công chế độ. Đối với hắn mà nói. Phảng phất không tồn tại. Hắn cơ hồ là toàn khoa toàn năng. Đây mới là hắn ngưu bức rối tinh rối mù nguyên nhân vị trí. Adam tại phẫu thuật phía sau xem xét han bác sĩ lý lịch tư liệu về sau. Càng vững tin đây là cái nào đó truyền hình điện ảnh kịch hoặc là trong tiểu thuyết tuyệt đối nhân. Vật chính, bởi vì trong hiện thực căn bản không có khả năng có như thế ngưu bức nhân vật tồn tại. Christina dã tâm bừng bừng. Đối với han bác sĩ dạng này đại ngưu. Lại thế nào khả năng không biết, nghe đến Adam trực tiếp trong đầu lật sách, vô ý thức liền tiến hành liên tưởng, nhìn thấy Adam lắc đầu, mới thở phào nhẹ nhõm, nếu là Adam thật có han bác sĩ thiên phú, cái kia nàng tự tin đi nữa, cũng chỉ có thể theo không kịp, còn cùng Adam cạnh tranh cái gì, dứt khoát đi theo Adam sau lưng kêu 666 được rồi. Adam đối Christina tâm thái hiểu rất rõ. Cái kia ta chỉ là đem nhìn qua thư tịch đều ghi vào trong đầu. Vừa vặn ta nhìn đến thư tịch tương đối nhiều, nửa câu sau trực tiếp lược bớt. Thật nói ra, Adam nghiêm trọng hoài nghi. Hắn sẽ mất đi rất nhiều bằng hữu. Người vận khí thật tốt. Christina hâm mộ nói. Loại cơ hội này quá yêu thích. Kỳ thật đối các ngươi đến nói chưa chắc là xấu sự tình. Adam. Cười nói, cái kia còn coi là chuyện tốt. Christina trợn trắng mắt nói, ngươi ngược lại là nói một chút, ta được thêm kiến thức. Rất đơn giản, nếu mà không phải ta trước tìm tới nguyên nhân bệnh, mà là các ngươi tìm tới. Đến lúc đó các ngươi người nào làm phẫu thuật, phòng mổ vị trí có hạn, sếp bác sĩ không có khả năng để các ngươi hai cái đều đi vào. Adam nhắc nhở, đến lúc đó người nào đi người đó không đi. Khẳng định ảnh hưởng các ngươi tỉ muội tình cảm. Meredith nói nàng không đi. Christina phản bác, nói cách khác căn bản không cần lựa chọn. Ha ha, Adam cười. Ngươi cười cái gì? Christina khó chịu nói. Liền cái này. Adam hiếu kỳ nói. Ngươi thật tin? Christina nói là thật. Ta phía trước liền nói từ bỏ. Meredith đặc biệt giọng nói vang lên. Được rồi, Adam nhún vai. Ta tin tưởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Meredith khóe miệng giật một cái. Ngươi có dám hay không lại qua loa một chút? Meredith thật biết từ bỏ. Christina lúc này đã biết rõ Meredith cùng xếp bác sĩ những phá sự kia. Vô cùng tin tưởng Meredith, bởi vậy rất không quen nhìn Adam loại này qua loa. Không để ý Meredith phản đối. Tiến đến Adam bên tai. Đem sự tình nói chuyện. Liền cái này. Adam bình tĩnh nói. Bác sĩ tập sự cùng boss dạy học lão sư y sĩ trưởng cấu kết lại. Hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Đều là cơ thao. Đây không phải là đôi thứ nhất. Cũng sẽ không là cuối cùng một đôi. Nếu như là tại hắn dần dần nắm giữ HD hình ảnh thức trí nhớ cùng trong đầu diễn hóa tinh thần đại. Hải năng lực phía trước. Hắn có lẽ còn có chút xoắn suýt. Dù sao một cái siêu cấp y nhị đại. Bên trên có ngoại khoa chủ nhiệm chiếu cố. Dưới có y sĩ trưởng bạn trai thân thiết quan tâm. Tuyệt đối sẽ cướp đoạt rất nhiều thuộc về hắn cơ hội. Thế nhưng hiện tại, nắm giữ hai loại siêu cấp thiên phú và siêu cấp tố chất thân thể hắn. Lại có đầy đủ tích lũy. Thực lực đã hoàn toàn không phải bác sĩ tập sự có thể so sánh. Cùng loại cơ hội như vậy vừa ra tới. Adam dùng tuyệt đối thực lực trực tiếp tại chỗ tiếp được. Meredith đám người liền tính muốn đi cửa sau đều không có cơ hội. Dù sao, mặt ngoài công chính vẫn là muốn duy trì nha. Như thế vẫn chưa đủ sao? Christina có chút mộng, ngươi không có nói qua yêu đương à. Adam quái dị nhìn xem nàng. Nhân ra hai cái miệng nhỏ cãi nhau ầm ĩ. Ngươi còn tưởng là thật. Đến lúc đó dỗ dành. Còn có cái gì khí? Xếp bác sĩ trừ phi là sắt thép trực nam. Hoặc là dứt khoát về sau cũng không tiếp tục lý Meredith. Không phải vậy ngươi cảm thấy hắn sẽ bốc lên sau đó Meredith cả một đời tiếc nuối hối hận phong hiểm. Đem cái này ngàn năm một thuở cao cấp phẫu thuật cơ hội cho ngươi. ... Christina không phản bác được. Cả người đều không tốt. Nhìn về phía Meredith ánh mắt cũng có chút không đối. Với tư cách lý tính dùng tuyệt đối ưu thế áp đảo cảm tính người. Nàng xác thực không có nói qua yêu đương. Đương nhiên cái này không có nghĩa là nàng không thể miêu tả. Điểm này, nàng cùng Adam kỳ thật rất giống. Đều là bằng hữu phía trên. Người yêu vĩnh viễn sẽ không đầy. Trên thực tế, tại Harvard Viện Y học lúc, nàng liền cùng nàng sùng bái kỹ thuật uy tín giáo sư. Ở chung 2-3 năm, nhưng đối mặt với đối phương cầu hôn, nàng không có cảm giác chút nào lựa chọn rời đi. Bởi vậy ở phương diện này, nàng tính cảnh giác xác thực không cao. Căn bản không nghĩ tới còn có khả năng này. Đúng vậy à, đừng nhìn Meredith ngoài miệng các loại ghét bỏ. Nhưng xếp bác sĩ lại soái lại uy tín. Quả thực có thể xưng mộng ảo tiên sinh. Đối mặt loại người này, Meredith bên ngoài ghét bỏ lại có thể bảo trì bao lâu? Chỉ sợ một nụ cười sán lạn liền sẽ đem Meredith hòa tan. Mà hòa tan về sau, Meredith sẽ như thế nào lựa chọn đâu? Lý tính nàng, trong lòng có đáp án của mình. Meredith há mồm muốn nói. Thế nhưng tại Adam khuyên người chân thành ánh mắt bên dưới. Suy nghĩ một chút, phát hiện Adam nói thực tế quá có đạo lý. Nếu mà phát sinh tình huống như vậy, nàng cảm tính sẽ để cho nàng lựa chọn từ bỏ. Dù sao đây là nàng đáp ứng chính mình hảo tỉ muội. Thế nhưng là lý tính nhưng nói cho nàng, làm một cái bác sĩ ngoại khoa, tuyệt đối không thể từ bỏ loại cơ hội này. Đến lúc đó, cảm tính cùng lý tính đến cùng ai thua ai thắng, nàng thật đúng là không biết. Hoặc là nói nàng không muốn tiếp tục nghĩ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.